Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5652, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm xuống dưới, chiến tranh không ngừng, nhiều ít tạo thành đế quốc công dân có một ít cảm giác an toàn không đủ. Mà Vũ Cận Bắc cái này bất bại chiến thần, này tầm quan trọng có thể nghĩ. Nếu không, Tổng thống phủ chờ liên can quý tộc, lại sao lại kiêng kỵ hắn một cái nửa đường sát ra tới thiếu tướng. Liền ở Mặc Duẫn Kiều đối bên ngoài quần chúng nhóm vô ngữ thời điểm. Đột nhiên mà, đám kia người giữa truyền ra một tiếng kinh hô. Trong đám người, có người nôn nóng bĩu môi lải nhải. Lão bà, người không sao chứ? Người tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Có một cái thượng tuổi lão bà té xỉu. Bên người nàng người, tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng. Mới không đến nỗi ngã xuống đất. Thình lình xảy ra tình huống. Đám người nháy mắt trở nên kêu loạn. Bọn họ đứng ở cửa nháo. Mặc Duẫn Kiều không sợ. Liền sợ, người tễ người. Có thể hay không xuất hiện thương vong sự cố. Mặc Duẫn Kiều một lòng đi theo nhắc tới cổ họng. Vệ tư. Mau thông chi Vũ Cận Bắc bên này tình huống a, chủ nhân không hảo ra mặt. Vệ tư nói, Mặc Duẫn Kiều nói, vì cái gì, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể giải quyết. Dân chúng hy vọng chủ nhân cùng ngài đính hôn. Ngài là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Chủ nhân đáp ứng cũng không có biện pháp. Ngài lại không chịu đáp ứng. Đến lúc đó chủ nhân chẳng phải là rất khó làm sao. Vệ tư nói được đạo lý rõ ràng, nhưng tam câu không rời. Đính hôn, sự, mục đích cũng quá rõ ràng đi. Mặc Duẫn Kiều nghe được đau đầu cực kỳ. Chính là, đáng chết, vệ tư nói lại thực hiện thực. Phòng trong, có vệ tư không ngừng mà mách lẻo. Ở nhà ở bên ngoài, có Lý Sâm Mục dẫn người thù, cũng không sợ nháo ra đại sự. Lý Sâm Mục đem tiến triển nhất nhất cùng Vũ Cận Bắc hội báo. Cùng thời gian, đế quốc chính phủ cao ốc, Vũ Cận Bắc đồng dạng đứng ở cửa kính sát đất phía trước cửa sổ. Tuấn Mỹ vô song thịnh thế dung nhan, chiếu vào trong vắt pha lê thượng, cùng biệt thự khẩn trương cảm xúc không giống nhau. Hắn bên này có vẻ yên lặng mà tiêu túc, hắn trên cao nhìn xuống mà quan sát phía dưới. Môi mỏng hơi hơi trọn, quang não có thông tin, hắn chuyển được video thông tin, nhướng mày, tiến triển như thế nào? Lý Sâm Mục lúc này đang ở một gian đơn độc phòng nghỉ nội, hướng về phía Quang Bình Trung thiếu tướng, nghiêm, cúi chào, sau đó, nhanh chóng hội báo, thiếu tướng, lại đây nhân số đã đạt hơn 1.000 người, còn có vài người thể lực chống đỡ hết nổi. Ngã xuống, Lý Sâm Mục nói, đề tài vừa chuyển, khụ, Mặc tiểu thư hẳn là thực lo lắng, hiểu rõ bộ dáng, Lý Sâm Mục gật đầu, đúng vậy, Vũ Cận Bắc câu môi, thực hảo, Lý Sâm Mục nhẹ giọng dò hỏi, trước mắt kế hoạch thực thuận lợi, thiếu tướng, muốn hay không lập tức tiến hành bước tiếp theo, Vũ Cận Bắc thanh lãnh tiếng nói mỉm cười. Ngươi ra chú ý thực hảo. Kế tiếp, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Lý Sâm Mục hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, Vũ Cận Bắc hứa hẹn. Nếu Kiều Kiều gánh vác không được áp lực, chủ động đưa ra cùng ta hoàn thành đính hôn nghi thức. Lý Bí Thư, ngươi quân hàm liền thăng 2 cấp. Quân hàm liền thăng 2 cấp. Cư nhiên có chuyện tốt như vậy. Quả thực thiên rớt bánh có nhân. Lý Sâm Mục hô hấp cứng lại. Khoảnh khắc, kích động mà thẳng thắn sống lưng. Giấu không được kích động cao giọng trả lời. Đa tạ thiếu tướng, Vũ Cận Bắc khẽ cười một tiếng. Đem sâu thẳm ánh mắt đầu đến ngoài cửa sổ. Đóng cửa thông tin, kế tiếp, liên tiếp 3 ngày. Rất nhiều quần chúng tụ tập ở biệt thự bên ngoài. Cử thẻ bài, Mặc Duẫn Kiều vốn dĩ không đương một chuyện. Đều thận trọng lên. Sau lại, theo nhân số tăng nhiều, Mặc Duẫn Kiều lại trở nên sốt ruột. Nàng thúc giục Vũ Cận Bắc nghĩ biện pháp, giải quyết vấn đề. Vũ Cận Bắc đối này cũng vẻ mặt bất đắc dĩ dường như. 5657, cách chương.